Tiểu tỷ, bất hung. Chương 3, góc truyện audio.com. Đều có chút thú vị. Tạ Đạo Vi trả lời. Tạ gia không sợ nuôi thêm một hai người rảnh rỗi. Biết nghe lời liền tốt. Ngữ khí Tạ Cẩn Ngưng không chút để ý nói. Thoạt nhìn, đều giống như sẽ nghe lời. Tạ Đạo Vi nói, kỳ thật nàng không dám nói. Mạc Tử Sinh có ba phần rất giống phụ thân. Không nói bọn họ nữa. Nói chính sự, Tạ Cẩn Ngưng hiển nhiên không muốn tiếp tục nói đến cha con Mạc gia. Vi Nhi mới trở về từ phía Nam, phát hiện nhiều sâu bệnh nghiêm trọng, cần phòng chống đúng lúc, tránh để lan tràn sang phía Bắc. Hơn nữa cần đặt trước lương thực ở bên Đông Nhiên, lo trước khỏi họa. Tạ Đạo Vi trầm ổn cùng tự tin như vậy, hoàn toàn không giống một thiếu nữ mới 11 tuổi. Việc này con định xử lý thế nào? Tạ Cẩn Ngưng lại hỏi. Tầm mắt nhìn Tạ Đạo Vi cực kỳ nhu hòa. Việc này để Tạ Trương đi làm. Tạ Trương đi Sở gia mua lương. Nhất quan hệ, nhị tiền tệ, tầng quan hệ thân thích này. Không cần minh bài thì không cần. Tạ Đạo Vi mỉm cười nói. Tạ Cẩn Ngưng nghe vậy không khỏi mỉm cười. Nha đầu này, gian trá thật sự, có thể lợi dụng, tuyệt đối không buông tha. Vâng, đệ đi làm, Tạ Trương rất vui vẻ nói. Thiên hạ hiện tại, do tứ đại thế gia nắm giữ. Nam Triệu Tạ gia, Tây Hầu Vương gia, Đông Nhiên Sở gia, Bắc Ngụy Quân gia, Vương gia có mã thương đệ nhất thiên hạ. Tất cả ngựa quý, đều thuộc Vương gia, lúc Cao Tổ tranh giành Trung Nguyên. Vương gia đưa 7 vạn chiến mã đến hợp sức. Sở gia trước giờ đều thương nhân bán muối. Gia tài bạc triệu, năm đó Sở gia dùng hết gia tài, giúp đỡ Cao Tổ, còn Bắc Ngụy Quân gia, dùng võ lập thiên hạ. Mỗi người đều võ nghệ đầy mình. Đời thứ nhất của Quân gia gia chủ Quân Triệu, cùng Cao Tổ Hán Dương kết nghĩa huynh đệ, cũng vì thiên hạ Chu gia mà lập được công lao. Cao Tổ từng thề ước, Chu lấy Tam gia quân, Vương, Sở lập thiên hạ, riêng Nam Triệu Tạ gia, là do nhiều thế hệ sinh ra ở Nam Triệu, đã sớm định cư tự trị ở Nam Triệu rất lâu trước kia. Nam Triệu là vùng núi, dễ thủ khó công, lúc mới lập ra nhà Chu, Tạ gia chủ động hướng Chu gia xưng thần, nhiều thế hệ đều phải tiến cống, nhà Chu vui vẻ tiếp nhận, đồng ý không can thiệp chính sự ở Tạ gia, tiếp tục để Tạ gia tự trị Nam Triệu. Nam Triệu Tạ gia lấy dược dùng độc nổi tiếng hậu thế. Hơn nữa nữ tôn Nam Ti, tất cả gia chủ đều là nữ nhân. Tạ gia có rất nhiều dòng, nhưng dòng chính chỉ có duy nhất một. Đồng lứa với Tạ Cẩn Ngưng cũng chỉ có mỗi Tạ Cẩn Ngưng kế thừa. 15 năm trước, nhị công tử Đông Nhiên Sở gia Sở Phi Nhiên bệnh tật ốm yếu. Sở gia liền đưa Sở Phi Nhiên đến nơi giỏi về dược vật là Tạ gia điều dưỡng. Cũng nói nhị công tử Sở gia tài thế vô song, trời cao đố kỵ, giỏi quá ắc dở, sợ là không sống được lâu. Sở Phi Nhiên ở Tạ gia, Tạ Cẩn Ngưng dốc lòng chăm sóc, hai người lâu ngày sinh tình. 3 năm sau, Sở Phi Nhiên chủ động xin ở rể Tạ gia. Sở gia tất nhiên nguyện ý kết thân với Tạ gia, chỉ là đưa người thông minh nhất Sở gia đi ở rể. Sở gia lại không muốn. Nếu không phải thân thể Sở Phi Nhiên ốm yếu, lấy tài trí của Sở Phi Nhiên, nhất định là gia chủ đời kế tiếp của Sở gia. Chỉ là Sở Phi Nhiên kiên trì, hơn nữa xác thật thân thể Sở Phi Nhiên bệnh tật, rời khỏi thuốc cùng sự điều dưỡng ở Tạ gia sợ không thể sống lâu. Nên đành ậm ừ đồng ý, biết từ trước đến nay ở Tạ gia đều có truyền thống nữ tôn Nam Ti. Gia nghiệp nhất định sẽ do Tạ Đạo Vi kế thừa. Cho nên khi Sở Phi Nhiên bệnh chết, Sở gia hy vọng Tạ Trương về Sở gia nhận tổ quy tông. Chỉ là Tạ Cẩn Ngưng một lời từ chối. Tạ Đạo Vi kế thừa thông tuệ hoàn mỹ của Sở Phi Nhiên. Cũng kế thừa thiên phú dùng độc dùng dược của Tạ Cẩn Ngưng. Con có xu thế con giỏi hơn cha. Mạc Nhàn đi theo cha với nha hoàn tên Nghiên Nhi lòng vòng rất lâu. Tạ gia này thực sự vượt qua tưởng tượng của nàng. Mạc Nhàn suy nghĩ chờ ngày nào mình rảnh, ăn no rồi nhất định sẽ đi dạo hết tất cả ngõ ngách trong phủ này. Nhìn xem rốt cục lớn đến thế nào. Mạc Nhàn suy nghĩ lỡ như nơi ăn cơm cách nơi nàng ở quá xa thì ăn xong lội về có lại đói nữa không đây. nghĩ đến ăn cơm, Mạc Nhàn có cảm giác mình đói bụng rồi. Vừa rồi thần kinh căng thẳng quá mức, nên quên đi chuyện đói. Rời khỏi chỗ không có phu nhân công tử tiểu thư cái gì đó. Cảm giác cả người nàng đều nhẹ nhàng không ít, trạng thái sinh lý khôi phục bình thường rồi. Mạc Nhàn cảm thấy Tạ gia lớn như vậy, muốn ngẫu nhiên gặp lại mấy người đó chắc cũng không dễ. Chỉ cần mình kẹp chặt cái đuôi làm người, hẳn là vẫn có thể sống yên ổn đi. Mạc Nhàn tổng thể vẫn là hài tử rất lạc quan. Mạc Nhàn kéo tay áo Mạc Tử Sinh, nha hoàn Nghiên Nhi đi ở phía trước, nàng cùng cha nàng đi song song. Sao vậy? Mạc Tử Sinh hỏi, hắn cảm giác Nhàn Nhi không có dữ dằn như trước kia. Như vậy rất tốt, mình không có bị mắng thêm. Ta, đói bụng, Mạc Nhàn nhỏ giọng nói. Nhưng mà còn chưa đến giờ cơm. Mạc Tử Sinh có chút khó xử nói. Quy tắc ở Tạ gia phải nói là tương đối nhiều. Bình thường thì chưa đến giờ cơm là không được ăn cơm. Ngày đó hắn đói xỉu bên đường. Phu nhân nhặt về, đối với một bàn cơm. Hắn ăn ngấu nghiến, ăn được một nửa, đã bị phu nhân cho đem xuống. Chỉ nói một câu, ẩm thực phải có chừng mực. Từ đó về sau, ba bữa hắn ăn đều cố định thời gian, có định lượng, ngày thường muốn ăn thêm đồ ăn vặt, cũng không cho phép, tuy rằng hắn gả vào, không phải, là ở rể hào môn, nhưng về phương diện ăn uống, Mạc Tử Sinh vẫn cảm thấy không được tận hứng, vẻ mặt Mạc Nhàn thất vọng, nàng cảm thấy nhà giàu như vậy thì lúc nào cũng phải có cơm ăn chứ. Này Nghiên Nhi, ngươi có thể kêu phòng bếp làm một ít điểm tâm hay không? Nhàn Nhi muốn ăn, Mạc Tử Sinh thật sự không đành lòng làm Mạc Nhàn thất vọng. Liền dò hỏi, lấy danh nghĩa là Mạc Nhàn muốn ăn. Mạc Nhàn nhéo Mạc Tử Sinh một cái. Nàng cảm thấy cha nàng đúng là không trông chờ được gì. Thực đúng là nàng muốn ăn, nhưng cha nàng cũng không thể thành thật mà nói cho người ta chứ. Người ta cho rằng nàng thực ham ăn làm sao bây giờ? Mạc Tử Sinh ăn đau đáng thương nhìn Mạc Nhàn, mới vừa cảm thấy Nhàn Nhi không hung dữ nữa. Xem ra vẫn còn rất dữ đây. Nếu Nhàn tiểu thư muốn ăn, ta cho người đưa tới. Nghiên Nhi săn sóc nói, cũng phân phó một nha hoàn khác mới đi ngang. Mạc Nhàn cảm thấy xưng hô Nhàn tiểu thư này nghe cũng không tốt. Nhưng là nàng nhịn. Giờ phút này trong lòng nàng đều bị bàn điểm tâm sắp bưng tới kia chiếm cứ. Rốt cục, bọn họ cũng đi đến nơi Mạc Nhàn sẽ ở. Sương phòng này đối với Mạc Nhàn mà nói tuyệt đối có thể xem là xa hoa. Sau này Nhàn tiểu thư sẽ ở đây. Nghiên Nhi nói, Mạc Nhàn nhìn trên y giường hoàn toàn là chăn bông tơ lụa. Quả thực sắp khóc đến nơi. Không sợ nửa đêm đông lạnh đến tỉnh dậy đến ngủ không được nữa. Nàng vuốt chăn bông lành lạnh, quả thực là yêu thích không buông tay, chờ lát nữa sẽ cho người đem mấy bộ quần áo mới đến đây. Nhàn tiểu thư cố gắng tắm rửa sạch sẽ trước, đại tiểu thư đặc biệt ưa sạch, còn có, trong phủ có chút phép tắc, đến lúc đó sẽ có người đến dạy Nhàn tiểu thư. Nghiên Nhi tiếp tục nói, Mạc Nhàn nhanh chóng phóng từ trên y giường xuống, thực hiển nhiên, các nàng đều ngại mình dơ. Còn không có phép tắc, bất quá Mạc Nhàn cảm thấy mấy vấn đề này cũng không phải quan trọng. Chỉ cần có thể để mình ăn no mặc ấm, mỗi ngày nàng tắm 3 lần đều được, nếu không có vấn đề gì. Ta lui xuống trước, Nghiên Nhi nói với cha con Mạc gia. Không thành vấn đề, Mạc Nhàn lập tức nói. Nàng ước gì Nghiên Nhi mau chóng đi sớm một chút, sau khi Nghiên Nhi rời đi, một nha hoàn khác quả nhiên bưng một mâm điểm tâm đến đây. Điểm tâm tổng cộng chỉ có 5 cái, lại còn nhỏ xíu, Mạc Nhàn cảm thấy nhỏ như vậy còn không đủ nhét kẻ răng của mình. Nhưng là điểm tâm lại tinh xảo 10 phần, bộ dáng nhìn rất ngon miệng, chờ tất cả nha hoàn đều rời khỏi. Mạc Nhàn gấp gáp không chờ nổi cầm một cái điểm tâm nhét vào miệng. Ngon quá, Mạc Nhàn cảm thấy đây là thức ăn ngon nhất nàng ăn được. Mạc Tử Sinh nhìn thèm. Duỗi tay muốn lấy một cái, bị Mạc Nhàn dùng sức chụp lấy. Mạc Tử Sinh lập tức lui tay về. Ngươi ở đây cơm no rượu say hơn một tháng, còn muốn giành với ta? Mạc Nhàn lên án, nhiêu đây đối với nàng cũng không đủ ăn, nàng cũng không cần phải chia cho cha nàng. Cái này, ta cũng không có ăn qua. Mạc Tử Sinh yếu đuối nói. Phu nhân không cho hắn ăn nhiều, hắn cũng rất đau lòng. Mạc Nhàn nhìn bộ dáng ủy khuất của cha nàng, cũng không giống nói dối. Ngươi chỉ có thể ăn một cái. Mạc Nhàn đau giống như cắt thịt mà đưa một khối điểm tâm cho cha nàng. Mạc Tử Sinh vui sứa y gờ khôn cùng tiếp nhận Mạc Nhàn ban ân. Nháy mắt ba cái đã ăn xong điểm tâm. Mạc Nhàn thực sự là còn chưa đã thèm. Nàng nghĩ mỗi ngày đều có một mâm điểm tâm như vậy thì quá là mỹ diệu rồi. Ngươi ở đây có tốt không? Quen rồi chứ? Lúc này Mạc Nhàn mới nhớ đến quan tâm cha mình một chút. Rất tốt, quen rồi, Mạc Tử Sinh trả lời thật. Hắn cảm thấy trừ bỏ chuyện ăn uống không thoải mái thì các mặt khác đều tốt. Cũng đã quen rồi, Mạc Nhàn nhìn khí sắc Mạc Tử Sinh tốt hơn trước rất nhiều. Trước kia Mạc Tử Sinh chỉ là tuấn tú, hiện tại sắp kiều diễm thành một đóa hoa luôn rồi, cho nên nhìn ra được, cha nàng cũng không đến nỗi tồi. Ngươi cảm thấy phu nhân như thế nào? Mạc Nhàn hỏi, thực tốt, Mạc Tử Sinh đỏ mặt trả lời, vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo kia thực sự giấu sao cũng không được. Mạc Nhàn nghĩ đến cha nàng, nương mới chết hơn một năm, đã thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, trong lòng có chút thấy không đáng giá cho nương nàng, cảm thấy cha nàng đúng là nam nhân thúi là lơi ong bướm. Nhưng nghĩ đến ngày tháng gian khổ ăn không đủ no của mình với cha, Mạc Nhàn liền không thể suy xét đến tiêu chuẩn đạo đức nữa. Được rồi, chỉ hy vọng nương nàng kiếp sau không phải gặp lại nam nhân giống như cha nàng. Đặc biệt không cần nhìn thấy khuôn mặt đẹp thì nhạt về nhà đâu. Thiếu gia kia nhìn thấy cũng không phải người tốt rồi. Hắn có làm khó dễ ngươi hay không? Kỳ thật Mạc Hàn vẫn lo lắng cha nàng sẽ bị Tạ Trương khi dễ. Số lần gặp hắn không nhiều lắm. Hắn cũng không muốn đếm xỉa tới ta, nên cũng không có làm khó ta. Mạc Tử Sinh chưa nói, tuy rằng Tạ Trương không làm khó hắn, nhưng hắn biết Tạ Trương khinh thường hắn. Bất quá Mạc Tử Sinh cảm thấy đây không phải là vấn đề lớn. Trừ bỏ nương tử với phu nhân không biểu hiện ra khinh thường hắn, thì Mạc Nhàn cũng ghét bỏ hắn, huống chi là người khác đây, hắn không có bản lĩnh gì. Da mặt lại dày, đó cũng không là vấn đề. Vậy đại tiểu thư kia thì sao? Mạc Nhàn hỏi Tạ Đạo Vi. Nàng vẫn cảm thấy nếu Tạ Trương ác, cũng là ác quang minh chính đại. Còn đại tiểu thư thì không chắc, cứ cảm thấy sẽ là bộ dáng chơi xấu sau lưng. Tuy rằng cũng không thường gặp được, nhưng thực ra nàng đối với ta cũng khách khí lễ phép. Mạc Tử Sinh theo thật trả lời. Ngươi cần phải biết đề phòng. Đừng để bị người bán còn thay người khác kiếm tiền. Nhìn đại tiểu thư kia, ta cảm giác cũng không phải là người tốt gì. Ngữ khí Mạc Nhàn như là đang thuyết giáo cho nhi tử nghe. Ta sẽ chú ý, Mạc Tử Sinh ngoan ngoãn trả lời. Giống như nhi tử ngoan ngoãn, kỳ thật là hắn cũng không để trong lòng. Hắn cảm thấy Tạ Đạo Vi căn bản sẽ lười tốn tâm tư lên người mình. Hắn chỉ sợ nếu không thuận theo trả lời. Nhàn Nhi vẫn luôn tụng niệm bên tai hắn không ngừng. Nhàn Nhi với nương tử rất giống nhau. Cứ thích lo lắng thái quá. Khi Mạc Nhàn còn rất nhiều chuyện muốn dặn dò thì có người tới gõ cửa. Mạc Tử Sinh lập tức đứng dậy đi mở cửa. Mạc Nhàn vốn dĩ đang ngồi ngã trái ngã phải. Lập tức ngồi thẳng lên. Nàng đặc biệt không có thói quen để bọn hạ nhân ở lại bên người. Cực kỳ không được tự nhiên. Một lão ma ma chừng 50-60 tuổi mang theo hai ma ma khác nhỏ tuổi hơn một chút đứng ở bên ngoài. Biểu tình ba người đều rất nghiêm túc, đặc biệt là ma ma lớn tuổi nhất kia, nghiêm túc nhất. Mạc Nhàn nhìn gương mặt nghiêm túc kia, nghĩ thầm, lão thái thái này cũng không biết là bao lâu rồi chưa cười. Bị mấy ma ma nhìn chằm chằm như vậy nàng thực sự thấy khiếp đảm đến hoảng sợ. Đại tiểu thư phân phó lão nô tới hầu hạ Nhàn tiểu thư tắm gội. Lão ma ma đứng đầu ngữ khí nghiêm túc lên tiếng. Mạc Nhàn lại có cảm giác nhục nhã lần nữa. Thực rõ ràng tiểu thư kia sợ mình dơ. Điều này khiến cho nội tâm Mạc Nhàn thực không thoải mái. Thì xem như là mình dơ đi. Nàng ta ngại cái gì? Nàng ta không nhắm mắt làm ngơ được sao? Cũng không phải là nàng không thích sạch sẽ. Chỉ là mùa đông, nàng tiết kiệm, không muốn đi nấu nước ấm. Củi kiếm được đều đi đổi tiền. Mỗi ngày chỉ muốn đổi được nhiều một chút. Mua lương thực, ta sẽ tắm rửa. Trong lòng Mạc Nhàn thực là bất mãn. Nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nói. Tỏ vẻ mình là hai tử hiểu chuyện. Nước ấm đã chuẩn bị xong. Công tử ra ngoài trước. Chúng nô hầu hạ Nhàn tiểu thư tắm rửa. Lão ma ma rất có trật tự nói với Mạc Tử Sinh. Mạc Tử Sinh nhìn Mạc Nhàn bằng ánh mắt đồng cảm. Liền ngoan ngoãn đi ra ngoài. Bị hầu hạ tắm rửa hắn cũng từng trải qua rồi. Trước kia ở nhà hắn rất thích sạch sẽ. Sau khi nương tử qua đời. Mùa đông Mạc Nhàn cũng không cho hắn tắm thường xuyên. Sợ hắn dùng quá nhiều củi đốt. Cho nên dần dà hắn cũng trở nên vừa bẩn lại vừa hôi. Lúc hắn được phu nhân nhặt về, ngày đầu tiên trong phủ đã bị người nâng đi tắm rửa. Thiếu chút nữa là lột hết một tầng da, giờ nghĩ lại trong lòng Mạc Tử Sinh vẫn còn sợ hãi. Sau đó nói cái gì ngại ngùng, cũng không muốn tiếp tục cho người hầu hạ tắm rửa. Hiện tại đặc biệt tốt là hắn có thể mỗi ngày tự mình tắm rửa. Mạc Tử Sinh đi rồi, bà lão ma ma như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Mạc Nhàn. Ta tự mình tắm, các ngươi chờ ở bên ngoài là được rồi. Mạc Nhàn đã 8 tuổi, sớm đã có ý thức nữ tử, vẫn rất sợ bại lộ thân thể trước mặt người khác. Đại tiểu thư muốn chúng ta cần phải hầu hạ ngài tắm rửa. Ngữ khí lão ma ma không hề thương lượng nói. Thật sự không cần, Mạc Nhàn từ chối, nghĩ đến hình ảnh bị bà lão phụ nhân cưỡng bách tắm rửa đều không đẹp đi. Mạc Nhàn nhanh chân muốn chạy, bà lão ma ma thấy Mạc Nhàn không hợp tác như vậy. Nếu đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp đi qua bắt lấy Mạc Nhàn, trực tiếp cởi đồ, tính ra sức lực Mạc Nhàn hơn những đứa nhỏ khác rất nhiều. Nhưng vẫn là bại trận, Mạc Nhàn thấy mình bị trà một tầng lại một tầng, cảm giác da của mình cũng sắp bị lột đi rồi. Làn da ngăm đen kia đều đỏ hết cả lên, tư vị ê ê ẩm ẩm, làm Mạc Nhàn khó quên cả đời. Đời này, nàng đều không muốn được người khác hầu hạ tắm rửa nữa. Tắm rửa xong, Mạc Nhàn thay một thân quần áo mới, trực tiếp nằm liệt trên y giường không nhúc nhích, tư thái sống không còn gì luyến tiếc. Đại tiểu thư, đã làm thỏa đáng, lão ma ma hoàn thành nhiệm vụ xong trở về sân của Tạ Đạo Vi. Hiển nhiên các nàng là người làm trong viện của Tạ Đạo Vi. Lão chuột kia đã tắm rửa sạch sẽ rồi. Tạ Đạo Vi thuận miệng hỏi. Đã tắm sạch sẽ, nhìn gầy ốm như khỉ nhưng sức lực lại rất lớn. Nếu không phải ba người, thiếu chút nữa là bắt không được nàng rồi. Lão ma ma cảm thấy nữ hài tử kia thực sự là mạnh đến mức không giống bình thường. Ồ, vậy sao? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi ngược lại. Editor. Hai cha con Mạc gia phèn dễ sợ cách chương.